Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 697 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm đá cửa xông vào, lập tức giải phóng long lực bao phủ lấy thân thể. Hắn thấy long mạch này có phần giống với long mạch bên dưới huyền thưởng cao ốc. Chỉ cần thuận theo dòng suy nghĩ của Trấn Ngục Võ Thần, thì việc hấp thụ toàn bộ long mạch này chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khoảnh khắc Phan Lâm tiến vào long mạch, thì một cỗ lực lượng cuồng bạo thiêu đốt bắt đầu ăn mòn long lực của hắn. Sắc mặt của Phan Lâm đột nhiên biến đổi. Tại sao long lực này lại khác với của ta chứ? Hắn vội vàng rút lui, không dám tiến sâu, dùng toàn bộ long lực làm phòng ngự, không dám hút long lực. Phan Lâm mở to mắt, nhìn về phía trước. Chỗ này là một hang động tự nhiên khổng lồ. Nói là động, nhưng xung quanh vách tường cực kỳ nhẵn nhụi sạch sẽ. Như thể là một bức tường được xây dựng bằng xương trắng, vô cùng quỷ dị, huyền diệu. Và long lực lơ lửng trong vùng không gian này giống như dung nham nóng chảy, mà cũng giống như là thuốc súng sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Đây là một thế giới khác biệt so với bên dưới huyền thường cao ốc. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ thuộc tính của long lực không giống nhau sao? Phan Lâm nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Sau khi đám người Thu An rời đi, bọn hắn nhất định sẽ tìm những long mạch tộc nhân khác để cầu viện. Không thể ở đây lâu được. Nhưng nếu như không thể hấp thu những long lực này để cường hóa bản thân, thì làm sao có thể đọ sức với long mạch tộc nhân khác đây? Sau khi cân nhắc, Phan Lâm quyết định dốc toàn lực. Ngay cả khi thuộc tính khác nhau, hắn cũng phải thử. Phan Lâm hít sâu một hơi, lại xông vào long mạch, điên cuồng hấp thu long lực. Nhưng những long lực này vừa nhập vào cơ thể, thì Phan Lâm đã phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó quay người lao về phía cổng đá. Cửa đá bị Phan Lâm phá tan. Đám người giật nảy mình, nhưng chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên lăn ra khỏi cửa đá. Lăn đến khi tà kiếm phóng ra lá chắn khí thì mới dừng lại. Mọi người lần lượt nhìn xuống, chỉ thấy Phan Lâm lúc này đã bị xé toạc, thất huyết chảy máu. Bộ dạng vô cùng thê thảm. Lâm đại ca, huynh đệ, ngươi sao vậy? Bọn người lang xa, cầm kiếm nữ sừng sốt, vội vàng đỡ Phan Lâm dậy, nhét đan hoàn vào trong miệng Phan Lâm. Sau đó thì châm cứu cho hắn. Như thế cứ qua một hồi lâu, Phan Lâm mới thở phào. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, thúc giục Hồng Mông Long Châm trị thương. Sau nửa nén hương, Phan Lâm mới ngừng lại, chậm rãi mở mắt ra. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phan Lâm khàn giọng nói. Ngoài ý muốn sao? Mọi người nhìn nhau thất thần, kinh ngạc. Lâm đại ca, có chuyện gì vậy? Không thể hấp thụ được long lực sao? Cầm kiếm nữ vội hỏi. Phan Lâm im lặng một lúc rồi nhẹ gật đầu. Long lực ở đây hoàn toàn khác với thứ mà ta hấp thụ được ở dưới lòng đất, nơi huyền thưởng cao ốc kia. Long lực ở đây cực kỳ khó kiểm soát. Ta chỉ cưỡng ép hấp thu được một ít thôi, đã suýt chút nữa thì bị nổ chết rồi. Cái gì? Mọi người đều sốc, có vẻ như chúng ta không thể tận dụng sức mạnh này rồi. Đào Thành thở ra một hơi trầm giọng nói, Lâm tiên sinh. Nếu như không thể làm gì được, vậy thì chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi. Nếu như bị long mạch tộc nhân cản trở, chúng ta nhất định sẽ lâm nguy. Đúng rồi, huynh đệ, chúng ta đi ngay đi. Lang xà cả kinh, lập tức kêu lên. Phan Lâm không nói gì. Nhìn Thạch Môn, hắn lâm vào trầm tư. Mọi người lùi lại. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nghĩ tới gì đó, đột nhiên đứng bật dậy. Ta có biện pháp. Nghe Phan Lâm nói, tất cả mọi người liền nhìn về phía hắn. Lâm đại ca, có biện pháp gì? Mị Mộng khẩn thiết hỏi. Phan Lâm không nói, quay đầu nhìn chằm chằm Thạch Môn, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đi về phía cửa đá. Lâm đại ca, mọi người đều kinh ngạc, nhưng Phan Lâm lại không có ý định dừng lại, trực tiếp đi tới trước cửa đá. Long lực bạo phát, lập tức lao thẳng về phía tả kiếm. Mọi người sợ hãi trốn sau hàng rào, nhưng mà Phan Lâm không chút do dự, trực tiếp xông vào trong cửa đá. Lâm đại ca, sư phụ! Tiếng gọi của đám người vang lên không ngừng, nhưng Phan Lâm đã chìm khuất sau cánh cổng đá. Lâm đại ca! Cầm kiếm nữ ngồi bệt xuống đất, nước mắt lưng tròng. Lúc này Văn Lâm vẫn đang bị thương, nhưng hắn lại xông vào cổng đá. Huynh ấy liều mạng sao? Mị Mộng nhắm mắt lại khàn giọng nói. Huynh ấy căn bản không phải làm đến mức vậy. Với thực lực của huynh ấy, cho dù Long Mạch tộc có muốn đối phó với huynh ấy cũng không cần phải lo lắng. Nhưng huynh ấy vẫn làm vậy là vì chúng ta. Chúng ta không có long lực, không thể chiến đấu với Long Mạch tộc nhân. Để ấy muốn để chúng ta hấp thu long lực. Lang gia thở dài, trong mắt hiện lên vẻ bất lực. Những người còn lại thì đều lộ ra vẻ đau lòng. Ta chỉ hận, thực lực của ta quá thấp. Thường Lan Phúc đấm mạnh vào bức tường đá gần đó. Mọi người đều im lặng. Mà Phan Lâm vừa mới bước vào cổng đá đã không chần chừ mà lao thẳng vào trung tâm của Long Mạch. Long lực đáng sợ, hung bạo, điên cuồng ăn mòn cơ thể hắn. Nhưng hắn mặc kệ. Mặc dù long lực của hắn đã không còn đủ sức chống lại long lực vừa nóng này, vừa hung bạo này, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã đến khu vực trung tâm của Long Mạch. Long lực ở khu vực này đủ mạnh để làm tan chảy một Long Mạch tộc nhân bình thường. Đây rồi! Phan Lâm khàn giọng nói, năng lượng đáng sợ ở đây khiến cho hắn không thể nào duy trì quá lâu. Nhưng hắn muốn thử, nếu thất bại, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mảnh Long Mạch này. Cái này cũng có nghĩa là hắn sẽ không có bất kỳ lá bài tẩy nào cả. Thành bại đều trong một đòn này. Phan Lâm hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên dùng phi thăng chi lực. Trong nháy mắt, long lực xung quanh giống như là nước sông cuồn cuộn, điên cuồng rót vào trong cơ thể của hắn. Những long lực này không ngừng xé nát hắn, gần như xé nát hết xương cốt. Phan Lâm gầm lên một tiếng đau đớn, cơ hồ như cắn chặt răng, cố hết sức để nhịn đau. Hắn không thể ngất đi. Nhưng hắn biết, một khi hắn dừng lại, những gì đang chờ đợi thì chính là vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, toàn bộ long mạch vực đã hóa thành một vòng xoáy, mà Phan Lâm thì chính là trung tâm. Tất cả long lực điên cuồng khoan vào trong cơ thể hắn. Sắp rồi, Phan Lâm chợt mở mắt, lao thẳng về phía cổng đá. Người bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, thấy Phan Lâm đẩy cửa đá ra thì liền lao ra ngoài. Kèm theo đó là một cỗ long lực đáng sợ. Kết giới bị tà kiếm phá bỏ, trực tiếp nổ tung, thậm chí vô song cũng bay ra ngoài. Mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị chấn động thổi bay, từng người một ngã xuống đất, hỗn độn vô cùng. Phan Lâm ngã xuống đất một lúc sau mới đứng dậy, vẻ mặt vui mừng nhìn mọi người. Xong rồi, mọi người đều choáng váng, từ từ đứng dậy, ai cũng bị thương. Cũng may, tà kiếm đã hao tổn gần hết thực lực, cho nên thương thế của mọi người đều không nghiêm trọng. Lúc này, mọi người kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Thấy hắn ngồi đó vừa nhếch nhác vừa chật vật, trên mặt mang theo nụ cười ngây ngô, mọi người đột nhiên chợt thấy buồn cười quái dị. Lâm đại ca, Huỳnh nói cái gì xong rồi? Mị Mộng che chán thờ hồn hển hỏi. Ta biết hấp thụ những long lực này như thế nào rồi? Phan Lâm đứng thẳng dậy cười nói. Thật sao? Mị Mộng định thần lại vội vàng hỏi. Làm sao mà hấp thu? Ta mới phát hiện ra thuộc tính long lực của mỗi long mạch khác nhau. Nếu như long mạch ở dưới huyền thường cao ốc giống như băng, thì sức mạnh của long mạch ở đây lại nóng như lửa. Ta đảo ngược phương pháp hấp thụ long mạch do chấn ngục võ thần truyền dạy. Nhờ vậy, ta đã có thể hấp thụ những long lực này. Thì ra là thế. Mị Mộng lại gật đầu, tràn đầy hâm mộ sùng bái nói. Lâm đại ca, huynh thật là thiên tài. Thời gian không còn nhiều nữa, đừng nói nhảm nữa. Mọi người, mau tới đây, ta dạy các người phương pháp hấp thu, bất kể như thế nào, thì các người phải trong thời gian ngắn nhất hấp thu long lực nhiều nhất có thể, biết không? Phan Lâm hét lên, mọi người lần lượt đến, Phan Lâm cũng không nhiều lời, trực tiếp truyền thụ phương pháp cho mọi người. Sau khi mọi người biết được, đều đi theo Phan Lâm đến Thạch Môn. Ngay khi cánh cửa đá mở ra một lỗ hổng, long lực đáng sợ liền tràn ra tấn công mọi người. Mọi người quá sợ hãi, Phan Lâm lao vào lấy thân mình chặn lại, vừa hấp thụ long lực, vừa chứa thêm long lực không cho tràn ra ngoài. Long lực tuy rằng rất mỏng, nhưng đối với đám người Mị Mộng, Cầm Kiếm Nữ, Lang Gia, Thường Lan Phúc thì lại không hề tầm thường. Thử đi! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầm Kiếm Nữ cứng đơ, lập tức làm theo lời Phan Lâm, bắt đầu từng chút một hấp thu long lực. Sau khi tiếp cận Cầm Kiếm Nữ, long lực cáu kỉnh lại như một làn sóng êm ả, từng chút một chảy vào trong cơ thể của Cầm Kiếm Nữ, từ từ chìm vào khí mạch của nàng, dần dần biến thành long lực của chính nàng. thành công rồi, cầm kiếm nữ đại hỉ. Thấy vậy, tinh thần của những người khác cũng được nâng lên rất nhiều, lần lượt đưa tay ra để muốn thử. Cùng lúc đó, bên ngoài Nhất Tuyến Thiên, đám người Thu An đều ngồi xếp bằng. Chỉ có Long Thắng là tràn đầy tức giận, nhảy cẫng lên, không ngừng đi về phía phương xa, tựa hồ như đang chờ đợi gì đó. Long Thắng, người không cần phải lo lắng, cho dù chư vị đại nhân không tới kịp, thì bọn hắn cũng trốn không thoát. Người ở trong danh sách đen của Long Mạch tộc nhân nhất định sẽ bị diệt trừ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thu An từ từ mở mắt nói, ta muốn tận mắt nhìn thấy tên hỗn đàn kia quỳ dạp trước mặt ta. Long Thắng nghiến răng nghiến lợi nói, ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy, nếu không báo thù, ta thề sẽ không từ bỏ. Thu An không nói, nhưng trong lòng thì không khỏi thở dài. Nhưng mà vào lúc này, Long Thắng tựa hồ như nhìn thấy cái gì, từ trên tảng đá cao nhảy xuống, chạy về phía trước một chút, sau đó kêu lên, bọn họ tới rồi, bọn họ tới rồi. Những người còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động thì lần lượt mở mắt ra, nhồm dậy nhìn về phía xa. Chỉ thấy mây phong khởi cuồn cuộn phía trời xa, một đạo long lực cuồng bạo quét về phía đó, khí thế chấn động tứ phương. Thu An mở to mắt, nhìn, vẻ mặt không tin nổi. Có chuyện gì vậy? Long tử, sao lại phái những người này đến đây? Cuồng phong gào thét như dao rút cắt vào đám người. Đại thế đáng sợ giống như là Long Hoàng tái sinh, bệ nghệ thiên hạ, không ai bì nổi. Bốn phía cát bay đá chạy, đại sơn điên cuồng lay động. Ngay cả mặt đất cũng gầm lên. Đám người Thu An không thể chịu đựng đại thế này nữa. Tất cả đều phù phục trên mặt đất run rẩy, ngay cả Long Thắng cũng khó chống lại, nhưng thân phận không cho phép hắn quỳ xuống. Hắn nghiến răng nghiến lợi kiên trì, nhìn chằm chằm vào đám mây phong khởi phía xa. Không biết qua bao lâu, cỗ khí tức cuồng bạo này cuối cùng thì cũng tới gần. Trong khoảnh khắc mây mù tiêu tán, bảy bóng người mặc áo giáp vàng có sừng rồng dài xuất hiện ở trước mặt. Thu An và những người khác bái kiến chư vị Long Vũ đại nhân. Giọng của Thu An run run hét lớn. Bái kiến Long Vũ đại nhân. Đám người khác cũng hét lên theo. Các người thu liễm lại chút khí tức lại đi. Ta không chịu nổi. Long Thắng hét lên. Nhưng bảy người kia thì lại không có động tác gì. Chỉ lãnh đạm đánh giá đám người. Một lúc sau, bảy người đi về phía Long Thắng bái kiến Long thiếu gia. Dẫn đầu là một nam nhân thân cao 2 mét, trông giống như là chiến thần, ôm quyền hành lễ với Long Thắng. Không phải ta đã bảo các ngươi thu hết lại khí tức sao? Ta không thể cầm cự được nữa. Long Thắng trầm giọng quát, có chút khó chịu. Người kia nghe tiếng thì lại không chút nào thu liễm. Ngược lại, nhàn nhạt lên tiếng. Lão Long thiếu gia, khí thế của chúng ta chưa từng thu liễm. Dù là gặp mặt Long Tử cũng vẫn sẽ như vậy. Chúng ta nhận được tin ngài gặp nguy hiểm, cho nên nhanh chóng chạy tới đây. Các người... Long Thắng khó thở, nói không ra lời, bởi vì Long Mạch tộc đều biết Long võ giả từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Bọn hắn chỉ trung thành với Long Tử và luôn đối đãi với người khác bằng thái độ không coi ai ra gì như thế. Muốn chỉ huy bọn hắn khó càng thêm khó. Lần này có thể ra tay giúp đỡ, tất cả đều là bởi vì Long Thắng chính là nghĩa đệ của Long Tử. Long Thắng thiếu gia, đừng nói nữa. Thu An thì thầm vài lời nói với Long Thắng. Long Thắng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiềm chế cơn giận. Long thiếu gia, ai chặt đứt cánh tay của ngài vậy? Thủ lĩnh của đám người Long võ giả liếc nhìn cánh tay của Long Thắng, nhàn nhạt hỏi. Người ngoại tộc sao? Người ngoại tộc có thể làm tổn thương ngài sao? Còn người màu vàng kim của nam nhân hơi nhíu lại, có chút khó tin. Bây giờ ngoại nhân đang ở bên trong, hắn đã chiếm Long Mạch. Tựa hồ hắn muốn làm gì đó với Long Mạch kia. Ta gọi ngươi tới đây chính là để ngươi nhanh chóng vào đó giết chết ngoại nhân. Rõ chưa? Long Thắng trầm giọng nói. Mau giết bọn hắn, đem thủ cấp giao cho ta. Ngươi làm không được, ta tìm nghĩa huynh cáo trạng ngươi. Bảy vị Long võ giả nghe tiếng cũng không có nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bầu trời một lát. Ngay lập tức, bảy người lao thẳng lên trời như bảy tia chớp vàng. Long võ giả vừa rời đi, đám người Thu An đều ngã trên mặt đất. Khí thế này thật đáng sợ. Đây là Long võ giả sao? Không thể tin được. Giống như thần. Khủng khiếp như vậy sao? Mọi người xì xầm bàn tán, ai cũng lau mồ hôi thở hắt ra. Long thiếu, lần này ngài yên tâm. Có Long võ giả ra tay, những người đó nhất định sẽ chết. Thu An cười nói. Long Thắng gật đầu, khóe miệng âm thầm giật giật. Bất luận kẻ nào dám khiêu khích Long mạch tộc của ta, đều chỉ có một con đường chết. Chúng ta cứ ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ Long Võ Giả đem đầu của bọn hắn đến. Được, tốc độ của đám Long Võ Giả cực nhanh, cơ hồ là nhanh như điện chớp, xuyên qua một tầng mây, trực tiếp đi tới chỗ Long Mạch. Kết giới nơi này đều đã bị phá hủy. Long Võ Giả cầm đầu, chăm chú nhìn vào cửa Long Mạch, chậm rãi quát. Đi, vào bên trong xem, bất luận kẻ nào, giết người không cần thẩm vấn. Tuân mệnh. Mọi người đồng loạt, trầm giọng. Bảy người nối đuôi nhau đi vào bên trong, lao xuống bậc thang, chạy về phía cửa đá. Rất nhanh, mọi người đã tới trước cửa đá. Đại nhân, chúng ta không cảm thụ được nửa điểm long lực, chỉ sợ ở long lực bên trong long mạch này đã bị người khác lấy đi. Một người nhắm mắt cảm thụ xung quanh cửa đá, sắc mặt biến đổi, cắn răng nói. Thật là to gan lớn mật. Võ giả long mạch cầm đầu tức giận, dám trộm long mạch của long mạch tộc nhân ta. Mặc kệ là kẻ nào, ta đều phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Đại nhân, bọn họ có lẽ vẫn còn ở bên trong. Nếu đã như thế, thì tùy ta giết tướng đi vào. Long võ giả cầm đầu thấp giọng rít lên, túm lấy cửa đá, sau đó thì mạnh mẽ kéo ra. Nhưng trong nháy mắt cửa đá mở ra, thì tiếng nổ dữ dội đột nhiên lan tràn. Sau đó, một cỗ khí lưu cuồng bạo ngang ngược từ trong cửa đá bị phóng ra ngoài. Người bên ngoài căn bản không kịp né tránh, toàn bộ bị luồng khí lưu này hất bay. Tất cả đều đụng ra khỏi bậc thang, đánh vào vách núi bên ngoài. Thủ lĩnh Long Võ Giả, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Hắn cật lực ổn định thân thể, sau đó lau sạch máu tươi nơi khóe miệng, nhìn xuống ngực của mình. Chỉ thấy nơi đó đã nứt ra, phủ tạng bị tổn thương, long lực tinh thuần mà cuồng bạo bồi hồi ở trong ngực. Cái gì vậy chứ? Thủ lĩnh Long Võ Giả hô hấp chợt run rẩy. Đây là lực lượng của long mạch. Đối phương cư nhiên dùng long lực của long mạch để chế tạo ra cạm bẫy. Chờ mình đẩy cửa đá ra thì liền kích phát cạm bẫy. Rõ ràng bên kia đã có chuẩn bị. Nhưng làm cho thủ lĩnh Long Võ Giả này khó có thể tin được nhất chính là đối phương cư nhiên có thể linh hoạt sử dụng lực lượng của long mạch như vậy sao? Họ là ai? Là người của Lăng? Họ là ai? Là người của Long Mạch tộc ta sao? Thủ lĩnh của Võ Giả Long Mạch âm thầm căng thẳng nói. Đại nhân, theo lời của Thu An thì bọn chúng hình như không phải là người của Long Mạch tộc. Nếu như không phải, thì vì sao bọn chúng có thể thành thạo sử dụng Long Mạch lực như vậy? Chúng tôi không biết. Xông lên! Thủ lĩnh Long Võ Giả nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược, sau đó cắn răng chậm giọng nói. Bọn họ ẩn nấp ở bên trong, trốn không thoát đâu. Giết hết chúng cho ta. Rõ. Mọi người đồng loạt hô vang, sau đó đi theo thủ lĩnh của Long Võ Giả, một lần nữa chạy về phía cửa đá. Cùng lúc đó, Phan Lâm ở bên trong cửa đá, đang cầm tuyệt thế tả kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cửa đá kia. Phía sau là đám người bị bọc Đào Thành. Bọn họ còn đang hấp thu long lực, nhưng long lực của bọn họ hấp thu thập phần chậm chạp. Trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là không có tăng lên được bao nhiêu. Ngược lại, Phan Lâm, bởi vì có thể chất, hơn nữa long lực hắn có được lúc trước, cho nên tốc độ hấp thu của hắn đạt tới một cảnh giới cực kỳ khủng khiếp. Trong thời gian ngắn như vậy, long lực trong cơ thể hắn đã hoàn toàn hút đầy, tiếp tục hấp thu, chỉ biết bạo thể mà chết. Bởi vậy, hắn dự định hộ pháp cho mọi người. Các người cứ nghĩ biện pháp, cố gắng hấp thu long lực, có thể hút được bao nhiêu thì hút bấy nhiêu. Ta thấy các người ngăn cản một thời gian, chờ khi các người có thể ổn định được thân thể, thì hãy theo ta lao ra ngoài. Phan Lâm trầm giọng quát. Rõ, Lâm đại ca, người phải cẩn thận đó. Mọi người gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần để hấp thu long lực. Lúc này, cửa đá lại một lần nữa được mở ra. Sau đó, một cỗ long lực cuồng bạo theo khe hở của cửa đá vọt ra, đánh thẳng về phía Phan Lâm. Cỗ lực lượng kia tựa như sao long gầm gừ, tập kết. Phan Lâm lập tức giơ kiếm lên để ngăn cản. Vụ nổ dữ dội lại xảy ra. Phan Lâm bị chấn động liên tiếp lùi về phía sau, nhưng rất mạnh mẽ. Phan Lâm âm thầm kinh hãi. Long mạch tộc nhân trở về. Thực lực sao có thể lại khủng khiếp như vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 967 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn.